Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, trang 692. Hắn nhắc tới một ít hứng thú, từ phía sau túm Tiêu Duyên Ngọc tóc, đem hắn nửa người trên nhắc lên, Tiêu Duyên Ngọc đầu bị bắt ngưỡng lên. Nhưng mà hắn trong ánh mắt, một loại nói không nên lời nồng hậu bi ai biểu lộ ra tới. Loại này ánh mắt làm có thể thấy Trúc Huyền Nguyệt trong lòng mạc danh chấn động một giây, nàng không biết vì cái gì muốn đào tẩu, bước chân cũng chậm rãi chậm lại xuống dưới. Vì cái gì cố tình là ngươi tên này a? Tiêu Duyên Ngọc nói, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng cố tình là ngươi, nếu làm ra hỏa kia đã biết, hắn chẳng phải là sẽ thương tâm? Sở Đức khẽ cau mày, thương tâm cái gì? Ở nơi xa Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên sống lưng giống qua một tầng điện. Giống nhau, nàng bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Duyên Ngọc có lẽ sẽ nói ra cái gì nổ mạnh tình nói. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Duyên Ngọc đã mở miệng, vai hề. Ngươi người này vọng được xưng là người thông minh, ngươi quả thực là làm trên thế giới này lớn nhất một cái chuyện ngu xuẩn. Năm đó trên đời này duy nhất một cái đối với ngươi người tốt, ngươi cư nhiên liền như vậy thân thủ đem hắn cấp giết. Kia một khắc, Sở Đức đột nhiên cảm thấy thời gian bị rút cạn một giây, thật giống như trên thế giới này tất cả đồ vật ở kia một giây đình chỉ giống nhau. Hắn tầm nhìn đột nhiên che trời lấp đất, che kín camera, nhưng mà này ngày thường cũng đủ làm Sở Đức ở trong lòng nhỏ giọng mắng hai câu cảnh tượng. Lúc này lại làm Sở Đức không có gì phun tào tâm tư, ngay cả trên tay hắn động tác đều tạm dừng một chút. Vừa mới, Tiêu Duyên Ngọc tên này, nói gì đó, ở bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến đồ vật muốn so Sở Đức càng toàn diện một ít, ở nàng trong tầm mát, trong phòng đột nhiên liền nhìn không thấy người. Toàn bộ bị rậm rạp camera chắn lên, Trúc Huyền Nguyệt bị trước mắt cái này cảnh tượng xem ra đầu tê dại, nàng thậm chí không tự chủ được sau này lặng lẽ lui một bước. Đây là lâu như vậy tới nay Trúc Huyền Nguyệt gặp qua này đó camera nhất khoa trương một lần, gần chính là như vậy một câu mà thôi, đến nỗi đem người kích thích thành như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này cũng không rảnh lo quá nhiều, chạy nhanh bay nhanh sau này triệt, trước mắt này đó camera đầy trời bay loạn, lấy Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trốn đến khoảng cách, hơi có không lắm phải bị chụp đi vào. Trúc Huyền Nguyệt ngày thường ái đoạt kính, nhưng trước mắt cái này trường hợp, nàng nhưng không muốn đi thấu cái này náo nhiệt. Ở ngắn ngủn 3 giây nội, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã hoàn toàn rút lui ra này khối khu vực. Cùng lúc đó, một cái tin tức bị gửi đi tới rồi bên cạnh đóng giữ binh lính mạng cục bộ nội. Nhưng tại đây điều tin tức bị gửi đi ra ngoài khi, một cổ lực lượng lại cũng phong tỏa chỗ xa hơn binh lính tin tức. Sở Đức lẳng lặng nhìn Tiêu Duyên Ngọc, hắn buông lỏng tay ra. Tiêu Duyên Ngọc không có một tia sức lực, nháy mắt liền hung hăng tạp hướng về phía mặt đất. Ở rơi xuống thời điểm, Tiêu Duyên Ngọc cảm giác chính mình ngực truyền đến một trận đau đớn, hắn khụ một búng máu ra tới, cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải nát. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Duyên Ngọc lại bỗng nhiên nghe thấy được phía sau Sở Đức thanh âm. Trên đời duy nhất một cái rất tốt với ta người. Buồn cười, Tiêu Duyên Ngọc nghe thấy cái kia thanh âm là cực độ lạnh băng. Nếu nói vừa rồi Sở Đức cùng hắn đối thoại còn có thể dùng tiếng cười tới che lấp trong giọng nói lạnh lẽo, như vậy hiện tại, Sở Đức trong thanh âm bạo ngược cùng sát ý cũng đã hoàn toàn vô pháp che lấp. Sở Đức bỗng nhiên một chân giẫm tới rồi Tiêu Duyên Ngọc trên đầu. Tiêu Duyên Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầu làm truyền đến một tia đau đớn. Loại này đau đớn làm hắn nguyên bản liền mất máu quá nhiều thân thể càng thêm lạnh băng, một loại choáng váng cảm tập cường Tiêu Duyên Ngọc đại não. Đồng thời, Tiêu Duyên Ngọc khắc chế không được muốn ngủ. Nhưng là hiện tại không được, hắn còn có chuyện không có làm xong, rất đau. Đúng không? Phía sau Sở Đức đột nhiên nói, năm đó Vô Mặt ra hỏa kia. Chính là như vậy đối ta, hắn đối với Áo Lai đế quốc quân nhân. Thật đúng là trước này đều không thủ hạ lưu tình đâu. Tựa như bọn họ đều là cặn bã giống nhau, Tiêu Duyên Ngọc giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Rồi lại bị Sở Đức lại một chân hung hăng dẫm đi xuống, ở trên chiến trường nhìn thấy ta. Nhất định sẽ tìm mọi cách giết ta, ở như vậy nhiều Áo Lai đế quốc quân nhân. Hắn đau trước hết đối mặt chính là ta. Vô luận ta thân ở địa phương nào, ngươi nói cái này kêu rất tốt với ta sao? Sở Đức trên mặt chợt lộ ra một cái vặn vẹo cười, chương 345 thâm nhập cốt tủy, ở ta nhỏ yếu nhất bất. Lực thời điểm, đem ta tôn nghiêm đặt ở trên mặt đất dẫm, ở ta nhất bơ vơ không nơi nương tựa thời điểm. Cướp đi ta dư lại duy nhất một cái bằng hữu, ở ta đã từng đối thế giới này tuyệt vọng thời điểm. Chỉ biết dùng cái loại này lãnh đến trong xương cốt ánh mắt nhìn ta. Thật giống như ta sinh ra chính là một cái ác ma giống nhau, an tĩnh trong phòng. Tiêu Duyên Ngọc không biết là ngất xỉu vẫn là không ngất xỉu. Trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy Sở Đức một người thanh âm. Sở Đức không biết chính mình vì cái gì muốn nói nhiều như vậy. Hắn chỉ nghĩ đêm này 10 năm tới trải qua đều nói cái biến. Ta không phải ác ma, ta hiện tại còn sống. Chẳng sợ gia hỏa kia vẫn luôn đều giống xem cặn bã giống nhau đối đãi ta. Chính là... ta hiện tại như cũ còn sống được hào hào, hắn hy vọng ta xuống địa ngục. Hy vọng ta biến thành ma quỷ giống nhau đồ vật, hắn cái này kêu làm cái gì? Hắn như vậy ra hỏa, chính là các ngươi trong mắt người tốt, là các ngươi trong lòng thần. Sở Đức tay đã hơi hơi run rẩy lên, nhiều năm trước tới nay. Gặp được đủ loại sự tình tập thượng hắn trong lòng. Hết chương.